Phạm Ca, chương 46, người vợ 39. Góc truyện audio.com. Dịch, Duẩn Duẩn, bước vào tháng 12. Ngành dịch vụ hậu cần và vận tải hàng hải đã vào thời kỳ cao điểm. Do thời tiết tháng này thường rất xấu nên hay gặp phải rủi ro lớn. Thường thì thời gian này là lúc Ôn Ngôn Chăn bận rộn nhất. Ngày nào anh cũng phải lặn lội đi sớm về khuya. Nhiều lúc còn phải chạy đi chạy lại giữa Hồng Kông và Thanh Đảo. Mỗi ngày, khi Phạm Ca về đến nhà đều thấy anh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ôn Ngôn Chăn, hay là mình trở lại Hồng Kông đi anh? Cuối cùng, đêm hôm nay cô cũng quyết định nói lên lòng mình. Rạng sáng nay, Ôn Ngôn Chăn vội vã bắt chuyến bay cuối cùng để về nhà. Thế nhưng nhà còn chưa về tới thì đã bị Tiêu Bang đưa thẳng đến công ty. Nguyên nhân là vì tàu chở hàng của họ đang bị bọn cướp biển Somali bám gót ở vùng Caribbean. Ôn Ngôn Chăn phải mất rất nhiều thời gian mới liên lạc được với bên bảo hộ biển gần đấy. Cuối cùng, vào lúc 11 giờ hơn, con tàu chở hàng đã rời khỏi khu vực nguy hiểm dưới sự hộ tống của đội bảo hộ trên biển. Bây giờ là khoảng 12 giờ đêm, Ôn Ngôn Chăn sau khi tắm xong đang nằm gối đầu trên bụng Phạm Ca. Nheo mắt nhìn cô, Ôn Ngôn Chăn, hay là mình về Hồng Kông sống được không anh? Phạm Ca nói lại lần nữa, dường như lúc này anh mới nghe rõ, ngẩng đầu lên nhìn cô. À không, có lẽ nên gọi là nhìn chăm chú mới phải, ánh mắt ấy như muốn nhìn sâu vào linh hồn cô vậy. Mình có thể về nơi mình từng sống trước đây. Ở trong căn nhà mình đã từng ở. Phạm Ca nắm chặt tay Ôn Ngôn Chăn. Muốn truyền đạt với anh rằng. Cô đã sẵn sàng trở thành người vợ chuẩn mực của anh. Cùng anh vượt qua mọi khó khăn suốt cuộc đời về sau. Trần gian này có đắng cay ắt sẽ có ngọt bùi. Có gian nan khổ hạnh mới hiểu được hết ý nghĩa của niềm hạnh phúc ngọt ngào. Ôn Ngôn Chăn lắc đầu, điều chỉnh lại tư thế, sau đó nghiêng mặt qua, hôn phớt lên môi cô. Hồng Kông là chốn thị phi, em sẽ không thích nó đâu. Phạm Ca à, anh cũng không muốn em phải đối mặt với môi trường và hoàn cảnh ở đó. Nhưng em sẽ quen thôi. Phạm Ca khẽ kéo quần áo anh. Mấy tên chó săn ở Hồng Kông đáng ghét lắm. Anh không muốn em giống như bố anh đâu. Ôn Ngôn Chăn gạt phần tóc trên trán cô, nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Nhưng, Phạm Ca há miệng, bố chồng của cô là Ôn Cảnh Minh nắm chức vụ đại sứ hòa bình. Vừa mới bị tờ Nhật báo Hồng Kông nói bóng nói gió về việc lăn lộn với nhiều nữ minh tinh trong một bữa tiệc. Nghe nói, trong số đó còn cả những cô gái chưa vị thành niên. Bữa tiệc ấy đúng là làm người ta sợ hãi, không nói lên lời. Không biết bình phẩm như thế nào. Phạm Ca buồn bã. Ôn Cảnh Minh gây ra chuyện như vậy cũng không phải lần đầu. Mà Ngôn Kiều cũng không phải dạng vừa. Thỉnh thoảng còn bị người ta chụp được hình ảnh đến câu lạc bộ hàng đầu với những anh chàng trẻ tuổi. Có một người bố người mẹ như vậy, Ôn Ngôn Chăn chắc hẳn rất khổ sở. A Chăn, cô vùi đầu vào ngực anh. Em nghe anh, đều nghe anh hết. Nhất định sẽ không để anh phải bận tâm hay lo lắng một phân nào. Phạm Ca suy nghĩ kỹ càng. Dường như cũng chỉ có thể làm được điều này cho anh thôi. Ừ, thế thì cứ ở lại đây. Sống vui vẻ bên anh là được. Đừng bao giờ nói về Hồng Kông nữa. Nhịp sống ở nơi đó quá nhanh. Không thích hợp với em đâu. Bàn tay anh vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Phạm Ca ngoan ngoãn gật đầu. Cũng không được tiếp xúc với Cố Từ Kiện nữa. Anh không thích. Phạm Ca lại gật đầu. Trong lòng vừa buồn cười mà cũng vừa tràn ắp mật ngọt. Cố Từ Kiện không rời khỏi Thanh Đảo như dự kiến. Vì anh trai của anh ta phải về nước một chuyến. Năm nay anh ấy muốn đưa Cố Từ Kiện về Quảng Châu để đón Tết Nguyên Đán. Do vậy, Cố Từ Kiện đành phải ở đây đến khi anh ấy về. Cố Từ Kiện có thể ở lại Thanh Đảo đều là nhờ sự giúp đỡ của Ôn Ngôn Chăn. Anh không chỉ giúp Cố Từ Kiện xử lý chuyện thẻ xanh mà còn giúp anh ta lấy được luôn giấy phép cư trú tạm thời. Đầu tháng 11, sau khi xảy ra quá nhiều rắc rối, Ôn Công Tử đã chủ động mời Cố Từ Kiện về nhà dùng bữa cơm coi như lời xin lỗi vì hành vi vô đạo đức của mình trước đó. Đêm đó, sau khi ngấm chút rượu, Ôn Ngôn Chăn và Cố Từ Kiện hòa hợp hẳn ra. Cả hai cùng nói toạc móng heo, chả kiêng dè gì cả. Ôn Ngôn Chăn hỏi mãi Cố Từ Kiện về chuyện ở Bắc Phi, bày tỏ sự quan tâm và hứng thú của mình đối với lãnh thổ đó. Cũng trong đêm ấy, Phạm Cam mới biết, thì ra Cố Từ Kiện đã nhàn rỗi ở Bắc Phi một năm trời. Nói đến Bắc Phi, trông Cố Từ Kiện vô cùng hào hứng. Anh ta nói ở đó một năm không biết đã trải nghiệm biết bao chuyện thú vị. Nào là phong tục tập quán, nào là những người bạn anh ta đã giao du. Anh ta còn kể chuyện mình đi săn thú bị chó sói cắn đến thương tật. Sau đó chỉ cho Ôn Ngôn Chăn xem vết sẹo dữ tợn còn in trên cánh tay. Vết sẹo đó làm Phạm Ca sợ thật sự. Một lớp da lớn bị cắn mất, giờ lưu lại một vết lõm sâu màu trắng phếu. Cho dù thời gian có qua đi, nhưng vết sẹo ấy trông vẫn rất đáng sợ. Nói xong, Cố Từ Kiện cầm móc khóa của mình lên, chỉ vào nhúm lông xám nhỏ trên đó. Đắc ý khoe khoang, con sói cắn anh ta bị thương thì anh ta cũng không để nó được vui. Anh ta cắt luôn cái đuôi của nó lấy lông làm đồ trang trí móc khóa. Tối nay, hai người đàn ông trò chuyện vô cùng hòa hợp, không khí ít nhiều có vẻ kỳ dị. Vài ngày sau, anh trai của Cố Từ Kiện gọi điện tới. Cố Từ Kiện nhờ Phạm Ca giúp anh ta. Rất tự nhiên, cô liền nhớ ngay tới Ôn Ngôn Chăn. Lần này, Ôn Công Tử dễ nói chuyện hơn hẳn. Sau vài giờ, Cố Từ Kiện đã được toại nguyện ở lại Thanh Đảo. Mấy ngày sau đó, Ôn Ngôn Chăn thỉnh thoảng sẽ ghé đến quán cơm chay. Mỗi lần tới cũng rất hòa nhã với Cố Từ Kiện. Hai người giống như hai kiếm sĩ cầm trong tay cây kiếm liễu vờn nhau qua lại trong một trận tỉ thí đã được sắp đặt sẵn. Hai anh chàng này dường như có xu hướng kiểu đánh nhau xong mới thành bằng hữu. Phạm Ca, Ôn Ngôn Chăn cuộn đầu lưỡi, bắt lấy dái tai cô. Phạm Ca run rẩy, suy nghĩ lung tung bị Ôn Ngôn Chăn kéo trở lại. Câu ừ kia cứ như vậy thốt ra dưới sự trêu chọc của anh. Đừng rời xa anh. Vâng, đây là lần thứ hai Phạm Ca nghe thấy những lời này từ miệng của Ôn Ngôn Chăn. Và cô vẫn thấy bối rối như lần đầu tiên. Họ là vợ chồng, có mối quan hệ ràng buộc được pháp luật bảo vệ. Không những thế, cô còn yêu anh biết chừng nào. Chỉ hận một ngày không thể dính lấy anh 24 tiếng đồng hồ. Làm sao có thể rời xa anh được chứ? Ôn Ngôn Chăn hình như không hài lòng với câu trả lời qua quýt của cô. Anh chống người lên, đe dọa nhìn vào mắt cô. Phạm Ca ngoan ngoãn giơ hai ngón tay lên. Chỉ thiếu điều quẹt nước miếng nữa thôi. Em thề, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Ôn Ngôn Chăn mỉm cười. Dưới đáy mắt gợn lên một vệt sáng lung linh như ánh trăng soi rọi dưới bóng nước. Rồi từ từ, đầu anh cúi thấp xuống. Cơ thể áp lên người Phạm Ca. Đầu lưỡi mô phỏng đường viền dái tai cô. Giống như phát đi một tín hiệu. Phạm Ca, anh muốn đi vào từ phía sau. Ôn Ngôn Chăn rất thích đi vào từ phía sau. Nhưng Phạm Ca thì không thích chút nào. Vì như vậy cô sẽ không thấy được mặt anh. Điều đó làm cô vô cùng bất an. Sự lo lắng không yên đang quấy nhiễu tâm trí cô. Xuất phát từ cơn hoảng loạn nơi đáy lòng. Dần dần khiến trái tim của cô trở nên trống rỗng mờ mịt. Ôn, cô vừa tình mở miệng kháng nghị thì cơ thể đã bị lật lại. Những nụ hôn ào ạt rơi xuống sau lưng. Phạm Ca nhắm chặt hai mắt. Đề tài liên quan tới Hồng Kông đã bị cắt đứt không thương tiếc. Phạm Ca kéo lê thân thể mệt mỏi xuống lầu. Trước khi xuống cô còn cố ý trang điểm nhẹ nhàng cho mình trông tươi tắn một chút. Hôm nay là Chủ nhật, là ngày mà Ôn Ngôn Chăn ở nhà sau gần một tháng trời. Vào khoảng 10 giờ sáng, bầu trời bên ngoài âm u ảm đạm, cả không gian dường như cũng bị sắc trời bên ngoài lây nhiễm. Có gì đó buồn tẻ chán chường. Dọc xuống cầu thang, nhìn xuyên qua thang lầu hình chữ S, phòng khách ngày càng mở rộng ra trước mắt, bày trí bố cục theo phong cách nông thôn, bình dị mà thanh nhã, những chiếc đèn sàn ý vị được bài trí khắp mặt đất. Lô ghế tràng kỳ hình vuông tinh tế, ống điện thoại phục cổ màu ngà, tay vịn ghế màu sữa, đệm gối dựa màu xanh nhạt, bóng lưng người phụ nữ mảnh mai thon thả, chặn trước mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế, chỉ lộ đôi chân thon dài ra ngoài. Người phụ nữ đang đứng, còn người đàn ông thì đang ngồi. Dường như có một bàn tay vừa xa lạ vừa thân thuộc bóp lấy trái tim Phạm Ca. Cô đứng ở nấc thang cuối cùng, ngơ ngác nhìn một góc trong phòng khách. Trợ lý đời sống và chồng cô đang thấp giọng trò chuyện. Nhìn khoảng cách chân của hai người cũng không xa lắm. Không, phải nói là hơi gần mới đúng. Ngay cả tông giọng nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ và hòa khí. Nghe thôi cũng có thể cảm giác được bầu không khí vô cùng yên bình. Phạm Ca ngây ngẩn đứng đấy. Từ khi nào Ôn Ngôn Chăn và Tần Diểu Diểu trở nên hòa thuận như vậy? Có lần, lời nói cay độc khắc nghiệt của Ôn Ngôn Chăn đã làm Tần Diểu Diểu rơi lệ. Và ngay sau đó, khi biết mình trách lầm Tần Diểu Diểu, anh đã đưa cho cô ta một tờ khăn giấy. Có lần, Tần Diểu Diểu bị bỏng vì đỡ bát súp thay cô. Ôn Ngôn Chăn đã gọi điện thoại sắp xếp cho cô ta một bác sĩ tốt nhất. Có lần, những suy nghĩ trong cô bắt đầu trở lên hỗn loạn. Cô không nhớ nổi, cũng không nhớ rõ từ khi nào hai người trở nên hòa hợp như vậy. Một số hình ảnh lẫn lộn mơ hồ trong đầu chợt lồng ghép vào nhau. Bàn chân cô như bị cắm rễ cố định trên cầu thang. Cho đến khi dì giúp việc gọi một tiếng. Phạm Ca, cô dậy rồi à? Giọng nói của dì làm tấm lưng mảnh mai kia quay lại. Nương theo bóng người hơi xoay qua một bên của Tần Diểu Diểu. Ôn Ngôn Chăn thò đầu ra. Mỉm cười quyến rũ. Tần Diểu Diểu cũng đang cười. Cười rất tự nhiên. Cô ta nói. Phạm Ca này. Tôi và Ôn Tiên Sinh đang bàn chuyện thay đổi một chút về hành trình của cô đấy. Dĩ nhiên, tôi cũng đã trao đổi với cô giáo Kim rồi. Cô ấy cũng cảm thấy rất tốt. Phạm Ca khẽ hé miệng, nặn ra một nụ cười. Hãy nhìn mà xem, cái tật nghi ngờ do chứng mất trí nhớ để lại bắt đầu càn quấy cô rồi. Rõ ràng cô nàng trợ lý đời sống của cô chỉ đang cố gắng hết sức giúp cô mà thôi. Không thể tiếp tục thế này được. Nếu không cô sẽ điên mất. Theo yêu cầu của Phạm Ca, lần đầu tiên Ôn Ngôn Chăn mang cô đến bữa tiệc Giáng sinh của bạn mình. Bữa tiệc được tổ chức trong một ngôi biệt thự trên đỉnh núi. Khung cảnh rất ấm áp, với cây thông Noel và sắc đỏ tràn ngập, với những tiết mục vui nhộn như trẻ con, ngây thơ mà không kém phần thú vị. Ôn Ngôn Chăn và đám bạn của mình đã dành cho Phạm Ca một đêm Giáng sinh vô cùng đặc biệt. Trên đường về nhà, chiếc xe của bọn họ chạy bon bon qua những khu phố ồn ào náo nhiệt ở Thanh Đảo. Ánh đèn phát ra trên cây thông Noel lớn ở lối vào cửa hàng như biến con đường dài tăm tắp vào thế giới cổ tích. Xe của Hứa Quân Diệu luôn đi trước bọn họ. Nước sơn trắng tinh ở đuôi xe như biến thành chiếc xe trượt tuyết của ông già Noel. Dưới ánh sáng nhảy nhót của những ánh đèn neon, như thể một giây nữa thôi chiếc xe trượt tuyết đó sẽ bay lên trời cao trong đêm tối. Tối nay, em có thích không? Ôn Ngôn Chăn hỏi cô. Em thích, Phạm Ca trả lời. Mặc dù anh không nói ra, nhưng Phạm Ca biết bữa tiệc tối nay đã được Ôn Ngôn Chăn chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Dựa theo sở thích của cô, chồng cô là một người đàn ông vô cùng tinh tế. Lúc nào cũng thế, chỉ cần cô hơi cau mày một chút anh cũng biết cô đang buồn bã chuyện gì. Mặt mũi cô hơi tê tỉnh một chút anh cũng biết cô đang vui vẻ chuyện gì. Lúc chiếc xe đậu trong gara, ỷ vào mình đã uống chút rượu ở bữa tiệc, Phạm Ca làm nũng nói. Ôn Ngôn Chăn, em lười đi lắm, em không nhúc nhích nổi nữa rồi. Người đàn ông nào đó cực kỳ hoan nghênh kiểu làm nũng này của cô. Nhìn nụ cười ngớ ngẩn của anh, Phạm Ca không kìm được mà nhếch khóe môi. Cảm thấy vô cùng tự hào. Cô trèo lên lưng anh, ôm lấy cổ anh. Con đường từ nhà xe đi ra thông với vườn hoa, dài khoảng 50 mét. Lúc anh bước lên bậc thang trong vườn hoa, Phạm Ca cố ý ép hai khối thịt của mình lên lưng anh. Mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng không phải bé đâu nhé. Dầu gì thì vẫn có lực sát thương không hề nhỏ. Quả nhiên, đến nấc thang thứ 7, bước chân của Ôn công tử bắt đầu loạn xạ. Anh khàn giọng nhắc nhở cô. Phạm Ca, em đừng quậy nữa. Phạm Ca vui vẻ cười khúc khích. Đến khi Ôn Ngôn Chăn đi hết nấc thang cuối cùng, cô áp gò má vào tay anh, thì thầm, A Chăn, em muốn nghe anh gọi em là Phạm Heo. Trong buổi tối ngọt ngào này, Phạm Ca rất muốn nghe cái tên Phạm Heo ấy, để biết nó có hương vị gì, có phải cũng thơm nồng như mùi rượu nho của buổi tiệc tối nay hay không. Người cõng cô dừng lại. A Chăn, em muốn nghe. Phạm Ca khua khua hai chân, lúc lắc vai anh, không gian như đột nhiên ngừng lại. Gió sương trong đêm đông giá lạnh dường như thổi xuyên thấu qua xương cốt của hai người vì khoảnh khắc ứ động này. Tiếng gọi, Phạm Heo, đột ngột vang lên, giọng nói đó ấm áp đến mức có thể làm tan chảy hết mọi băng tuyết trên thế gian này. Phạm Ca lắng nghe tiếng gọi đó mà không khỏi rơi lệ. Nương theo âm thanh đó, cô nhìn sang phía bên trái. Ở khoảng cách vài mét, có một thân ảnh cao lớn đứng đó. Dưới ánh sáng rực rỡ của ánh đèn, mặt mũi anh mơ hồ không rõ. Sau nhận thức muộn màng, Phạm Ca mới nghe rõ tiếng gọi. Phạm Heo, vọng lại từ nơi đó. Ôn Ngôn Chăn không hề gọi. Phạm Heo, tiếng gọi đó đến từ một người khác. P.S. Rè rẽ đờ, chim hải âu đến rồi đây ạ, liệu có một màn đấu súng giữa thiên nga đen và chim hải âu không đây ta? .. Tiếc là chương sau sẽ là quá khứ, và các bạn sẽ được gặp cô nữ phụ thật sự, cách chương.